Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô dâu bay đi hưởng tuần trăng mật, mà bọn họ đều là những người khó có được cơ tụ tập như vậy, tất nhiên sẽ đều đề nghị làm tụ họp cá nhân. Cô nguyên bản cười cự tuyệt. Các vị sư huynh à, em có chuyện. Cô nói vậy, như vài vị sư huynh đều lên tiếng. Lukio, khó có được nhiều năm mới gặp em, theo giúp bọn anh uống một chén. Về sau nhiều người muốn tụ tập như vậy, không biết phải mấy năm nữa đâu. Đúng, thời gian như dòng chảy không lưu được điều gì. Nháy mắt một cái, các sư huynh đều đã hơn 30 tuổi, đều là những nhân vật nổi tiếng. Như là trong mắt cô, trong đầu cô nhớ kỹ, bọn họ có dung nhan ngây ngô như trước. Cô quay đầu, chỉ thấy hắn đứng ở sau, giống như căn bản không chú ý tới cô, cũng không thấy cô, đang cùng người bạn ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm. Trong lòng người cô không ngờ nổi lên một cảm giác nhàn nhạt không nói nên lời, khiến tâm cô đau đớn. Cô cười lên, vậy được rồi. Tôi nằm top 3, tụ tập cùng một chỗ, mọi người hàn huyên rất nhiều về những chuyện lông bông cũ. Cũng hàn huyên một chút tình hình gần đây. Cơ bản đều là đàn ông, cũng giống như Lâu Lục Kiều là mỹ nữ như vậy, nhìn được chào đón nhiệt liệt, nhiệt tình hoan nghênh. Bắt đầu uống rượu, người một ly ta một ly, cô cảm thấy hết sức sảng khoái, liên tục uống vài chén, mà cái người lục cánh sinh kia càng lôi kéo cô không chịu để cô đi. Cả một ly, rồi lại một ly, giống như muốn quyết tâm đem cô uống đến quá chén mới thôi. Càng về sau, cô càng dần dần cảm thấy có chút mơ hồ. Kỳ thực tử lượng của cô rất tốt. Mỗi lần đụng tới xã giao cái gì thì Tạ Tiểu San đều đem cô ấy đẩy đi. Với cái câu nói quen thuộc, người không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Nhưng hôm nay tự hồ có điểm không thắng được lực rượu. Chỉ là mọi người thực lâu không có tụ họp, không khí rất nhiệt liệt. Cô thoái thác không xong, lại uống thêm vài chén, cô cảm thấy có chút mơ hồ. Dứt khoát tựa vào ghế sofa nghỉ trong chốc lát, thế này mới đong đưa đứng dậy xin lỗi mọi người. Các vị lão đại à, em đã hy sinh bản thân mình, bây giờ thực sự muốn cáo từ, lần sau gặp lại. Lập tức có vài người đứng lên đề nghị đưa cô về. Cô cười duyên lắc đầu. Xin nhờ ý kiến các anh đưa ra nhất định phá hư vẻ xinh đẹp của em thôi. Mọi người khó có cơ hội tụ họp một chỗ, các anh cứ vui chơi vui vẻ, lần sau em bồi tội với mọi người. Tất cả mọi người bị cô nói đến nở nụ cười. Được rồi, mỹ nữ tự nhiên đã lên tiếng. Lần sau gặp lại. Cô tự nhiên không nói, tào nhã phất tay chiêu mọi người. Đầu như trước có chút choáng váng xoay người đi. Hắn luôn ngồi ở góc, một câu bắt chuyện không có, đại khái là biết cô sẽ không chú ý tới hắn. Bên ngoài không khí thoáng mang theo điểm lành lạnh, tươi mát sảng khoái, mơ hồ dẫn theo hương vị cỏ xanh. Cô tựa người trên chiếc cột nơi cánh cửa, hít sâu một hơi, cảm thấy hơi hơi thanh tĩnh mới chuẩn bị đi ra đón xe về. Cô nghe một giọng nói truyền tới. Anh đưa em về. Cô không có quay đầu, cũng không nói gì, giống như căn bản không nghe thấy gì, chỉ là không để ý đến hắn, nâng bước bước đi. Không biết có phải là do uống rượu hay không mà bước chân có chút trôi nổi không điểm dừng, giống như mỗi một bước dẫn hát ngàn dặm cỏ. Hắn từ phía sau bước nhanh đuổi theo, một phen kéo lấy tay cô nói. Em giờ thế này mà có muốn đi đón xe à? Trong giọng nói có vài phần trách cứ, tự hồ có vài phần quan tâm. Cô dùng sức vung lên, nghĩ có thể bỏ được hắn ra, nhưng tự hồ hắn sớm có phòng bị, thế nên không có thành công. Cô quay đầu lạnh lùng thốt lên. Liên quan gì đến anh chứ? Mời anh buông tôi ra. Hắn đứng nơi đó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Cô dùng sức giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra được. Hắn nhìn thấy vậy nhàn nhạt nói. Nếu em gặp người xấu, em phải làm sao chứ? Cô chấn định, khí lực của cô tuyệt đối không thể chống lại được khí lực của người đàn ông. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh một chút rồi nói. Anh biết không, nếu có thể lựa chọn, tôi tình nguyện đụng về người xấu, cũng không muốn nhìn thấy anh. Toàn thân hắn tựa hồ hơi chấn động, lộ ra tia thần sắc thống khổ. Cô vuốt cái trán càng ngày càng đau, nhấc chân đá hắn gần từng chữ. Buông tôi ra. Ánh mắt hắn nhìn cô thực sâu, tay nhẹ buông lỏng nhưng thực sự không buông ra. Cô lập tức xoay người, muốn bước chân rời đi, nhưng bước chân càng ngày càng lảo đảo, tự hồ muốn ngã sấp. Sớm biết thế, cô sẽ không uống nhiều rượu như vậy. Hiện tại kết quả của kính rượu chính là đây. Mới đi vài bước, bị hắn từ phía sau ôm lấy, cô giãy giụa kêu lên. Anh buông ra. Người dựa càng gần, hơi thở nóng của hắn phảng phất trên cổ cô, ngứa giống như các con kiến bò trên vậy, nhưng giống như từng trải qua trong giấc mộng. Cô càng tức giận, động tay chân mạnh hơn, giống như một chú mèo bị giẫm phải đuôi, liều mạng giãy giụa. Hắn lại ôm chặt hơn. Không có gì, một tia muốn thả cô ra, ôm cô đi đến chỗ để xe. Cô trong khi giãy giụa cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, giữa hai người không có một khe hở. Mùi trên cơ thể quen thuộc của hắn quanh quẩn bốn phía, như không khí mỏng manh ở bốn phía dường như thế mà dâng lên. Cô cảm thấy như mình không thể nào thở được nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net